Hồn thuật, chương 380, một đường bắc tiến, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn thuật tác giả, Vô Song Linh, chương 380, một đường bắc tiến, 15. Mọi người giật mình hoảng hốt vội vàng lao vút tới. Vân Nhi đứng gần nhất bỏ qua luôn việc phá phong ấn, bất chấp bị phản thệ tới cuồng phún máu, hấp tấp bay xuống đỡ lấy Văn Lục đang kịch liệt co giật. Ngay cả lần so đấu với thủ hộ giả Lê, Văn Lục bị huyết bạo nổ lung tung trong người hắn cũng vẫn mỉm cười chịu đựng. Trong mắt đồng đội, Văn Lục luôn là người kiên cường trong mọi tình huống. Không nghĩ tới hiện tại cả người Văn Lục co quắp ôm đầu kêu lên những tiếng cực kỳ thống khổ. Thất khiếu tràn huyết, máu của Văn Lục thoáng chốc đã nhuộm đỏ bộ trang phục tinh khiết của Vân Nhi. Nàng cuống quýt lay lay rồi run run tay lau máu trên mặt hắn. Nguồn, không. Không sao đâu, mau, mau chữa trị cho Văn Lục đại ca. Vân Nhi còn chưa đợi Nana kịp bay tới đã hét toáng lên. Nana cũng chưa bay tới nhưng hai tay đã kết ấn, một thuật chữa thương được thi triển. Quang hoàn màu xanh bao trùm lấy thân thể Văn Lục, bất quá liên tiếp 4-5 thuật pháp qua đi, Văn Lục vẫn không chút nào bớt thống khổ, thất khiếu vẫn đổ máu mỗi lúc một dữ dội. Nana bay tới gần, nhíu cặp mày nhỏ, có vẻ như Văn Lục đại ca chúng công kích linh hồn. Thủy thuật thiên về chữa trị tinh thần có lẽ có tác dụng. Vân Nhi kinh ngạc ngước lên nhìn Nana hỏi lại. Thật như vậy ư? Nana lắc lắc đầu. Cũng không chắc chắn lắm. Tuy nhiên Nana nghĩ là nên thử. Vân Nhi nghe vậy vội vàng thi triển thủy thuật. Tay trái để đầu Văn Lục gác lên, tay phải tụ tập thủy lực lượng. Một đoàn quang mang màu trắng nhanh chóng tụ hợp trong lòng bàn tay nàng. Khẽ đẩy, đoàn quang mang như quả bóng rổ bắt đầu chìm dần vào đầu Văn Lục. Bình thường thủy thuật phụ trợ thường như những vòng ánh sáng bao trùm lấy từng thành viên trong đội. Nó mặc dù thi triển được trên diện rộng nhưng hiệu quả sẽ giảm sút đi nhiều. Hiện tại Vân Nhi thi triển thủy thuật này dưới dạng cô đọng hiệu quả sẽ lớn hơn gấp đôi. Quả nhiên Văn Lục với mái tóc bù xù, khuôn mặt thống khổ lem lốp máu thoáng chốc bình tĩnh lại. Nhưng chưa đợi mọi người kịp vui mừng, Văn Lục lại bắt đầu co giật hai tay ôm chặt đấm vào hai bên thái dương bục bục khiến cho Kiệt Hào và Vân Trọng vất vả lắm mới kìm giữ lại được. K-I-I-T, một âm thanh kỳ quái như tiếng ống thủy tinh cọ vào nhau. Cảm giác như lông tơ khắp người đều dựng lên, một luồng khí lạnh chạy dọc từ đốt xương sống dưới cùng chạy thẳng lên đầu. Thất khiếu cả sáu thành viên đều cuồng phún máu, mà người bị nặng nhất không nghi ngờ gì chính là Văn Lục. Cả người không ngừng co giật, có cái gì đó như muốn phá đầu hắn mà chui ra. Bụp, bụp, bụp, cả bảy thành viên từ trên không trung rớt thẳng xuống mặt đất tạo thành những hố sâu cạnh nhau. Càng kinh ngạc là cuồng loạn như linh mạch tượng lúc này cũng vô cùng ngoan ngoãn, không có bất cứ biểu hiện nào, chỉ im thin thít ẩn lặng dưới lòng đất. Ngoại trừ Văn Lục, sáu thành viên còn lại đều bị thương nhẹ, chỉ bị âm thanh kỳ quái kia làm mất đi sức chiến đấu. Rất nhanh mọi người quây lấy Văn Lục vào giữa. Giọng Kiệt Hào mệt mỏi. Ta nhớ ra, là nàng, nhất định là nàng, mọi người quay lại nhìn nhau đều nhận ra vẻ sợ hãi trong mắt đối phương. Chỉ có Vân Nhi là u mê hết nhìn người này rồi tới người kia. Tiếp đó nàng thống khổ quay về hướng âm thanh phát ra mà hét lớn. Ngươi là ai, mau ra đây. Tại sao ngươi làm tổn thương Văn Lục đại ca? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi rừng lâm vào trầm lặng, chỉ có tiếng khóc nấc của Vân Nhi xen lẫn tiếng hét lớn của nàng. Qua hồi lâu, một giọng cười lanh lảnh mang theo ý hận thù cùng chua xót vang lên. Ha ha, tổn thương, ta không chỉ muốn tổn thương mà ta còn muốn giết hắn. Ta muốn hắn phải đi theo chị của ta. Mọi người giật mình quay sang nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Một thiếu nữ đầu tóc dài phiêu lãng theo gió. Nàng mặc một bộ trang phục cổ màu đen, cả người như thể một dải lụa ngự gió mà đi. Hai tay nàng ôm một cây độc huyền cầm, Vân Nhi hai mắt ngập nước kinh ngạc nhìn đối phương, nghi hoặc hỏi. Ngươi là Nguyệt, cô gái với mái tóc dài cộng với một dải lụa màu đen che mặt giữa trời đêm càng khiến cho nàng một vẻ huyền bí, lạnh lùng mà hắc ám. Chỉ nghe từ khuôn mặt không rõ ràng của nàng phát ra âm thanh nhẹ nhàng mà lạnh lạnh. Không sai, hiện tại ta muốn giết kẻ này. Người không liên quan thì mau cút đi. Vân Nhi ôm chặt Văn Lục hơn, ánh mắt kiên cường nhìn Nguyệt. Nhưng mà tại sao, chàng nào có thù oán gì với ngươi? Nghe được câu hỏi này, người thiếu nữ vận đồ đen trước mắt đột nhiên như phát cuồng, hét toáng lên. Hừ, người mà các ngươi coi là đội trưởng, sùng bái như một vị lãnh tụ lý tưởng chính là một tên đê tiện, một tên cực kỳ khốn khiếp mà thôi. Hắn giả nhân giả nghĩa cho chị gái ta đan dược để cứu mẹ. Rồi lừa gạt chiếm lấy tình cảm của chị gái ta. Sau đó 5 lần 7 lượt khinh bỉ coi thường chị gái ta. Hiện tại thì tốt rồi, chị gái ta vì hắn mà chết. Còn hắn vẫn nhởn nhơ chạy đông chạy tây gạ gẫm người con gái khác. Các ngươi bảo hắn có đáng chết hay không? Mau cút đi, sự kiềm chế của ta có hạn, nếu không ta đưa tất cả các ngươi xuống làm bạn với chị gái ta. Nói đoạn còn không đợi mọi người kịp phản ứng, Nguyệt đã vung cây độc huyền cầm lên, cánh tay phải khẽ chạm móng tay vào dây gần bầu đàn, tiếp đó kéo mạnh tuốt về phía cuối dây. Ca, ý tê, âm thanh như cạo rang, cạo nứa lại vang lên khiến người ta lạnh toát sống lưng. Đây là tuyệt kỹ thành danh của Nguyệt Triệu gọi tâm ma trong bất cứ tu luyện giả nào. Một khi chiêu thức này được thi triển, 10 người thì 10 người đều bị tâm ma lớn lên mà thôn phệ. Rất ít trường hợp nàng thất thủ trừ khi gặp những tên có tâm trí biến thái như Trần Tiêu, người ôm kiếm đi kè kè phía sau thủ hộ giả Lê mới có khả năng tự mình bước ra tâm ma để rồi giết nó. Ngay cả người có linh hồn mạnh mẽ như Văn Lục cũng nhiều lần muốn bước ra tâm ma mà vẫn chưa thành công khiến đầu hắn giống như quả bóng cao su bị bóp méo góc này méo góc nọ thống khổ vô cùng. Đang lúc mọi người tưởng chuyến này toàn quân bị diệt thì bòng, một tiếng chiêng vang lên, thoáng chốc lực lượng âm thanh đã tụ họp lại trước mặt 7 thành viên tổ đội số 12, hình thành nên một chiếc chiêng hư ảo khổng lồ chắn phía trước. Nếu nói công kích cầm âm của Nguyệt giống như 7 mũi tên sắc bén chí mạng với uy thế cuồn cuộn bay tới thì sóng âm như âm thanh của chiếc chiêng lại nhanh chóng tụ họp lại giống như một chiếc lá chắn vững chắc sẵn sàng ngăn trở mọi giông bão ập tới. Quả nhiên, 7 mũi tên phát ra từ trên sợi dây mỏng manh của cây độc huyền cầm vừa mới va chạm vào hư ảnh chiếc chiêng liền giống như ném 7 hòn đá xuống mặt nước. Những âm thanh kinh kít chói tai vang lên khắp cả vùng, 7 luồng âm thanh của Nguyệt như bị sa lầy, tốc độ nhanh chóng giảm sút cuối cùng tan ra như mũi tên băng rớt vào biển lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt của Nguyệt nhưng tất cả đều nhận ra sự giật mình của nàng. Chỉ thấy nàng quay ngoắt sang bên cạnh kinh ngạc hỏi. Ngươi không bị mê hoặc, cô nhóc, âm thuật của bé con không tệ, lại có thể lợi dụng âm thanh thiên nhiên để đưa người ta vào ảo giác. Xém chút lão phu lại tưởng là vị tiền bối có tu vi cao thâm nào, làm ta lo lắng đề phòng nãy giờ. Nhưng với chút bản lĩnh đó lão phu vẫn chưa để vào mắt. Hiện tại những thành viên này còn đang mang trên người nhiệm vụ liên quan tới sự tồn vong của nhiều người. Lão phu không biết khúc mắc của hai người là gì. Tuy nhiên ta hy vọng tốt nhất là hai bên gác lại ân oán, sau khi thực hiện nhiệm vụ này rồi hãy giải quyết. Bé con thấy thế nào? Hừ, ngươi là ai mà ta phải nghe lời ngươi? Ibru đang hờ hững đứng trên cầu dây nhìn về phía này, nghe thấy vậy thì thở dài lắc lắc đầu. Trẻ nhỏ mà khó dạy, nói đoạn rút chiếc chiêng nhỏ xíu đang đeo ở bên hông ra, bàn tay phải khẽ vỗ nhẹ. B-O-Âng. Nguyên đang lơ lửng trên không trung, phiêu lãng tựa một làn gió đột nhiên như bị giáng một chùy, lảo đảo rớt xuống đất. Ibru cũng không tiếp tục ra tay mà hờ hững nhìn đống bụi tan dần, lộ ra thân hình uể oải của Nguyệt đang bò lên mép hố. Không nghĩ tới cô bé này vừa lên khỏi hố đã hét lớn. Tên khốn khiếp, coi như các ngươi gặp may lần này, lần sau ta tới nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Nói đoạn nàng phóng vút đi, chỉ để lại tàn âm còn vang vọng. Lão già mắc dịch, ngươi cũng đợi đó, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Không gian trở lại yên tĩnh, qua một hồi, Ibru thu tầm mắt rồi nhìn đám người Văn Lục đang dần hồi phục nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục giải khai phong ấn. Nói đoạn Ibru quay về phía linh mạch thượng mà quát. Còn không ra đây, nghĩ mình sắp cao giá chắc. Tiếng quát vừa dứt, linh mạch thượng không ngờ dục dịch biến ảo. Một khuôn mặt trẻ em mũm mĩm hiện ra trên không trung. Ánh mắt nó tràn ngập vui mừng nhìn về phía Ibru, miệng bi bô nói. Có phải là ngài trở lại, wa, Ibru lắc đầu, ta chỉ về tạm thời, wa, ngài phải lấy lại công đạo cho con. Bọn chúng bắt nạt ý, linh mạch tượng lúc này như đứa trẻ bị ủy khuất biến hóa ra hình tượng gào khóc rồi kể lể chuyện đông chuyện tây khiến Ibru giờ khóc giờ cười nói. Tốt rồi, bọn trẻ cũng chỉ là vô tình thôi, hiện tại muốn phá giải phong ấn, ngươi phối hợp cho tốt. Giả, cách chương,